Chàng rể phế vật, chương 542, uy danh của Long Vương ai ai cũng rõ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cây thương màu bạc chém một cách kinh hoàng về phía Trần Xuân Độ. Cây thương này ẩn chứa tất cả sự biến đổi của võ công kinh thiên động địa qua hàng nghìn năm của nhà họ Dương. Có thể nói là vô cùng kinh khủng. Vù, cây thương dài mạnh mẽ hướng tới. Giây tiếp theo, nó đã cách nơi trên ngực trái của Trần Xuân Độ 1 cm. Trần Xuân Độ một tay giữ chặt cán thương như một dã thú, khiến Dương Trường không thể nhúc nhích một phân nào. Dưới lớp mặt nạ, con ngươi của Trần Xuân Độ đầy vết hằn máu, sự giết chóc lan tràn vô tận, vẽ đường cho hươu chạy. Trong mắt các ngươi còn có hai chữ gia tộc, quốc gia sao? Giọng nói của Trần Xuân Độ vô cùng lạnh lẽo, mang theo sự âm trầm và cuồng bạo. A, chết đi cho tao. Hai mắt Dương Trường không đỏ ngầu như một con mãnh thú điên loạn. Hắn càng đâm mạnh tới, như muốn đâm thủng lồng ngực Trần Xuân Độ. Tiếp tay cho giặc, tai họa khủng khiếp, tội này của mày không thể đối mặt với tổ tiên họ Dương. Trần Xuân Độ hét lên, lại bộc phát lần nữa. Cây thương bạc đầy giết chóc của Dương Trường không dần dần bị bẻ cong bởi bàn tay trần của Trần Xuân Độ. Chết đi, Dương Trường không hai mắt đỏ như máu, đằng đằng sát khí, Trần Xuân Độ mắt càng thêm máu lạnh, mang theo ý mỉa mai. Hừ, ngoan cố ư, mày xúc phạm thanh danh ngàn năm của nhà họ Dương. Hôm nay, tao sẽ thay mặt tổ tiên nhà họ Dương giải quyết. Cả người Trần Xuân Độ tỏa ra sát khí. Sự giết chóc trong nháy mắt tràn ra từ trong cơ thể đó. Dầm, ngân long thương đó bị sức mạnh kinh khủng của Trần Xuân Độ bóp nát, dần cong vẹo rồi biến dạng. Răng rắc, có một thanh âm gay gắt vang lên. Ngân long thương bị Trần Xuân Độ dùng tay không bóp nát. Trần Xuân Độ bỗng chốc biến thành bóng mờ, mạnh mẽ lao tới. Trong giây tiếp theo, bóng dáng của anh đã xuất hiện sau lưng Dương Trường không. Xoẹt, là một tia đen lướt qua. Đó là một tia sáng đen nhanh như chớp. Dương Trường không lấy tay ôm lấy cổ mình. Đồng tử của anh ta đột nhiên mở mang theo sự hoảng sợ kinh hoàng. Giây tiếp theo, đầu anh ta rơi xuống. Thân xác chia thành hai mảnh. Hai vị hào kiệt của nhà họ Dương, kế tục võ thuật ngàn năm của gia tộc, hai thiên tài võ học tuyệt thế, cuối cùng đều ngã xuống tại đây. Dưới mặt nạ răng nanh, ánh mắt của Trần Xuân Độ đỏ ngầu. Đây là Long Vương. Là Long Vương khiến người ngoài phải run sợ đi ra từ trong biển máu. Uy danh của Long Vương là tượng trưng cho sự tàn sát vô tận. Trong biệt thự nhà họ Lê, Lê Hạo đang ngồi trên ghế đại sư. Trong lòng rất khó bình tĩnh. Tiếng chém giết cuồng bạo bên ngoài vang vọng trong không gian. Ông ta có thể nghe thấy rõ ràng. Nhưng lúc này, tiếng chém giết ngừng lại. Điều này khiến ông ta càng thêm bất an, không biết kết cục như thế nào. Tuy rằng Lê Hạo có lòng tin với hai vị nhà họ Dương, nhưng dù sao đó cũng là Long Vương. Trong giây tiếp theo, một đám cấp dưới vội vàng chạy tới. Sao rồi? Hai vị hào kiệt nhà họ Dương đã giết hắn chưa? Lê Hạo lo lắng hỏi. Báo cáo, hai vị hào kiệt nhà họ Dương bị chém đầu tại chỗ. Tên cấp dưới run rẩy quỳ xuống đất báo cáo, như sét đánh ngang tai. Lúc này, thân thể già nua của Lê Hạo run lên kịch liệt. Ông ta lùi lại mấy bước, suýt nữa thì ngã xuống đất. Vài tên cấp dưới vội vàng tiến lên đỡ. Lê Hạo vô cùng hoảng hốt, môi không ngừng run rẩy. Hai vị hào kiệt nhà họ Dương đều bị chém đầu. Ngay cả nhà họ Dương cũng không ngăn cản được hắn ư? Mau hạ lệnh cho tất cả mọi người, người cản hắn lại, nhất định phải giữ hắn lại. Tổ chức đặc công sẽ sớm tới đây. Kéo dài thời gian cho tôi. Toàn thân Lê Hạo run lên. Trần Xuân Độ từng bước tiến vào sân nhà họ Lê. Lúc này không ai có thể ngăn cản được nữa. Toàn bộ nhà họ Lê như đang đối diện một kẻ thù lớn. Tiếng còi báo động vang lên toàn bộ ngôi nhà. Vang dội và rung lên liên tục. Vô số bảo vệ xông ra. Tất cả đều hướng súng về phía Trần Xuân Độ. Không gian toàn mùi giết chóc. Toàn bộ ngôi nhà của nhà họ Lê được thiết kế đặc biệt. Vô số hệ thống đánh chặn được kích hoạt ngay lập tức. Hàng rào sắt được hạ xuống ngay lập tức, bảo vệ chặt ngôi nhà một cách chặt chẽ. Đúng lúc này, đột nhiên hàng chục xe cảnh sát biển số đặc biệt ầm ầm lao tới. Là tổ chức đặc công. Bọn họ tới rồi. Mười mấy chiếc xe lao tới trước cửa nhà họ Lê. Mười mấy người có thân thủ mạnh mẽ lao ra. Động tác nhanh như tia chớp. Bọn họ lao thẳng vào nhà họ Lê. Lập tức bao vây Trần Xuân Độ. Không được nhúc nhích. Giơ tay lên. Giọng nói của đặc công vô cùng lạnh lùng và uy nghiêm. Mang theo sự chấn động. Dưới lớp mặt nạ của Long Vương. Ánh mắt Trần Xuân Độ lạnh lùng. Anh khẽ liếc nhìn nhóm người trước mặt. Trong mắt lóe lên vẻ thâm trầm. Nơi này là cấm địa của nước C, sao có thể cho phép anh hoành hành? Lập tức bỏ vũ khí xuống và đầu hàng. Giọng nói của đặc công cực kỳ sắc bén. Đây là một nhóm đặc công giàu kinh nghiệm. Nước C là cấm địa cấm Long Vương. Nhưng với tư cách là Long Vương, ngang nhiên dẫm chân lên địa phận thủ đô. Điều này đơn giản là chạm đến giới hạn của toàn bộ Yên Kinh. Trần Xuân Độ bình tĩnh đứng đó, chậm rãi nói, hôm nay tôi đến đây, chỉ để giết Lê Thần Vũ, nếu ai dám ngăn cản, nhất định phải chết. Giọng nói của anh rất bình tĩnh, nhưng lại có sát khí uy hiếp khủng khiếp, vang vọng trong không gian. Mười mấy tên đặc công có mặt trông cực kỳ nghiêm trang. Súng của chúng đã ghim chặt về hướng Trần Xuân Độ, như thể sẽ bắn chết anh trong giây tới. Lúc này, một người đàn ông trung niên mặc áo dài nước C bước tới. Vẻ mặt cực kỳ trịnh trọng. Long Vương, đã trốn mấy năm. Hôm nay, chúng tôi được hạ lệnh bắt. Người đàn ông trung niên vẻ mặt nghiêm nghị. Nói với Trần Xuân Độ với giọng sắc bén. Nói tên ra đi. Ánh mắt Trần Xuân Độ lãnh đạm. Long Vương, hai chữ này khiến bọn họ chấn động mạnh. Tất cả những người có mặt đều run lên. Trong mắt ai cũng vô cùng nghiêm trọng. Dù đã có sự chuẩn bị tâm lý nhưng chính tai nghe được cái tên này. Chính mắt nhìn thấy tên sát thần trong truyền thuyết vẫn khiến họ cảm thấy kinh hãi. Long Vương, cái tên này đã trở thành một điều cấm kỵ ở nước C. Có quá nhiều người không biết. Nhưng đặc công của tổ chức đặc công biết rõ cái tên này. Họ biết rất rõ từ Long Vương, nghĩa là gì? Vô số đặc công có mặt đã cảnh giác như thể họ đang tiếp cận kẻ thù. Đây là lãnh thổ của nước C, không phải là nơi mày có thể tác quái. Ngay lập tức giơ tay đầu hàng nếu không sẽ giết không thương tiếc. Lời nói của người đàn ông trung niên ẩn chứa một chút uy hiếp và sự bức bách. Dưới lớp mặt nạ, khóe miệng Trần Xuân Độ lộ ra vẻ lạnh lùng tự diễu. Không ngờ là người mang dòng máu nước C, hôm nay trong mắt những người này, anh lại trở thành một tồn tại nguy hiểm hơn cả khủng bố. Khi những người này nhìn vào anh, giống như đang nhìn kẻ thù một mất một còn. Hôm nay tôi đặt chân đến Yên Kinh, chỉ là muốn giết Lê Thần Vũ. Các người nếu không muốn chết thì tránh ra. Giọng nói của Trần Xuân Độ không có một chút sợ hãi. Bình tĩnh mà lạnh lùng. Anh bước đi. Tiến tới từng bước, không khí trở nên rất lạnh lẽo. Dường như không ai có thể ngăn cản bước chân của Long Vương. Trên trán của hàng chục đặc công có mặt đều đổ mồ hôi lạnh. Đây là cần một cuộc xung đột. Họ thực sự không muốn xung đột với người trước mặt này. Những nhân vật như Long Vương, ngay cả thế giới ngầm phương Tây cũng đã phải nhận trái đắng. Nếu họ thực sự đối đầu trực diện với Long Vương họ sẽ phải trả một cái giá rất đắt. Chỉ e là sẽ chấn động toàn bộ Yên Kinh. Cách chương.